Thiên hạ vô song, chương 745, chờ mong địch tấn công, 2, góc truyện audio.com, bảo vệ con gái nuôi của mình vốn chính là chuyện hắn muốn làm. Ở bên ngoài phiêu bạt diễn xuất, gặp phải đám quý tộc sắc lang gì đó cũng phải cân nhắc một chút, không thể làm ra chuyện gì quá lớn. Hiện tại Mạnh Hàn trực tiếp yêu cầu giết chết những gia hỏa muốn bắt nạt các nàng, hiển nhiên trách nhiệm là do Mạnh Hàn gánh vác. Kiếm thần Andy làm sao có khả năng không đồng ý được. Bất kể là ai, giọng điệu Mạnh Hàn rất khẳng định nhấn mạnh, sau đó Mạnh Hàn lại trì hoãn một chút, bổ sung nói. Dư ta ra, ở trước mặt kiếm thần Andy, Mạnh Hàn hoàn toàn không hề che giấu lòng muông dạ thú của mình. Ta đã biết kẻ có lòng dạ xấu xa nhất chính là ngươi. Con mắt kiếm thần Andy mở trừng trừng, thở phì phò nhìn Mạnh Hàn. Tính cả ngươi ở bên trong, nếu như ngươi dám không khách khí ta sẽ trực tiếp động thủ giết chết ngươi. Như vậy, ngoại trừ cái này, còn có một điều nữa. Mạnh Hàn cũng không để ý lắm, chỉ ít giúp ta dạy dỗ ra 10 kiếm thánh. Hơn nữa, ngài phải dốc toàn lực dạy dỗ cho hai nàng Zoe và Julie. Có thể, kiếm thần Andy hoàn toàn không do dự đáp ứng nói. Dạy dỗ ra cao thủ cho Mạnh Hàn, cũng mang ý nghĩa sự an toàn của hai nàng càng ổn thỏa hơn, cũng là chuyện có lợi. Còn Zoe và Julie, các nàng có thiên phú vốn rất cao, tự mình mò mẫm cũng có thể tiến vào cảnh giới kiếm thánh. Cho dù làm đệ tử cuối cùng, kiếm thần các hạ cũng vui vẻ đồng ý. Mặt khác nếu như Claudia và Lydia chủ động tự nguyện, ngươi không thể nói ta bắt nạt các nàng chứ. Mạnh Hàn vẫn tà tâm không chết, cười hì hì lại đưa ra một vấn đề. Vậy ngươi phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với các nàng, không nên đứng núi này trông núi nọ. Kiếm thần Andy vẫn đang suy nghĩ cho con gái nuôi của mình, nói chuyện hoàn toàn không quan tâm với ánh mắt của những nữ nhân khác bên cạnh Mạnh Hàn. Như vậy, Andy các hạ, nếu như ta vì hai cô con gái nuôi của ngài từ bỏ những người bên cạnh ta, ngài còn có thể đồng ý để ta chiếu cố các nàng sao? Mạnh Hàn nói xong câu này, cười ha ha xoay người rời đi, lưu lại một kiếm thần Andy nghiến răng nghiến lợi. Kiếm thần Andy thực sự không có cách nào đồng ý được nếu như Mạnh Hàn thật sự làm như vậy. Hắn sở dĩ yên tâm về Mạnh Hàn, ngoại trừ Mạnh Hàn có thể dẫn dắt hai nàng trên phương diện nghệ thuật ra, còn có một điểm khác chính là Mạnh Hàn đối với nữ nhân của hắn tuyệt đối là hoàn toàn che chở. Hơn nữa hắn sẽ không hạn chế tài năng của các nàng. Đổi thành bất kỳ quý tộc nào khác sau khi kết hôn còn có thể cho phép Claudia và Lydia diễn xuất như các nàng thích sao? Tâm tình Mạnh Hàn rất vui vẻ. Ban đầu hắn có chủ ý để Claudia và Lydia ở lại Hoàng Kim Thành. Hắn muốn cho hai nàng ở lại đây, biến nơi này thành một trung tâm nghệ thuật mà không phải chỉ là một trung tâm thương nghiệp. Hiện tại kiếm thần Andy lại cho hắn một bất ngờ lớn hơn, chỉ thiếu chút nữa đã đẩy hai vị tuyệt thế xinh đẹp lên trong lòng Mạnh Hàn. Nếu nói không vui, đây tuyệt đối là giả. Chỉ có điều, sau khi hài lòng, Mạnh Hàn lại càng lúc càng trở nên cảnh giác. Nếu theo đuổi hai mỹ nữ nghệ thuật gia, lại phái ra đội hình như vậy, hiển nhiên có điểm không hợp lý. Đội hình như vậy, nếu như thêm vào gần vạn lực lượng vũ trang đang lục tục kéo tới, dùng để xâm lược cũng thừa sức. Chỉ vì kiềm chế một kiếm thần để đạt được hai mỹ nữ, điều này tuyệt không bình thường. Giải thích duy nhất chính là nhằm về phía Mạnh Hàn, nhằm vào của cải Hoàng Kim Thành, thậm chí có thể nhằm vào Catherine và Góc Truyện Audio.com, Công Quốc Transco, chỉ có điều Mạnh Hàn lại không mãi nghĩ ra, bọn họ dựa vào cái gì mà làm như vậy. Bọn họ chẳng lẽ không biết bản thân Mạnh Hàn có thực lực hùng hậu sao? Tập trung và thu hoạch như vậy có thể đáng giá hay không? Nhưng rất nhanh Mạnh Hàn đã không thể không thừa nhận, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng nguyện ý mạo hiểm một lần như vậy. Hơn 100 triệu kim tệ còn có một vị nữ đại công, nếu như có thể khống chế được có nghĩa là công quốc Transco cũng rơi vào trong tay. Tuyệt đối đáng giá, trên đường đi, Mạnh Hàn đều trầm tư suy nghĩ tính toán khả năng đối thủ có lực lượng tương đương với mình. Trong chớp mắt, Mạnh Hàn phát hiện một tình huống quan trọng. Hiện tại tinh linh tộc không có một người nào ở Hoàng Kim Thành. Từ trưởng lão Meredith đến Jessica, Luisa, Luisa cùng với những vệ đội tinh linh toàn bộ đều trở về Vương Thành tinh linh. Hiện tượng này rất rõ ràng, đã diễn ra trong nhiều ngày nay. Mà Hoàng Kim Thành không có tinh linh tộc có thể chính là nguyên nhân lớn nhất để những người kia dám động thủ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mạnh Hàn lập tức trở nên thoải mái. Dimi và Diana ở phía sau cũng cảm giác được tâm tình khoái trá của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn càng nghĩ càng hài lòng. Hắn thậm chí ước gì những người này có thể nhanh chóng hành động một chút. Bọn họ đã tìm được phương pháp kiềm chế Andy các hạ. Mạnh Hàn thấp giọng tự nhủ. Chỉ có điều khi đám cao thủ kém cỏi kia xông tới đột nhiên phát hiện có một Benson tiên sinh không biết tên đang ở đây, vẻ mặt của bọn họ nhất định sẽ rất đặc sắc. Benson tiên sinh, đao thương kiếm kích, búa rìu, câu xoa, thang côn, giáo gậy, roi giàn, chùy chọc, quải tử, lưu tinh, 18 món binh khí, ngài muốn cái nào? Sau khi để kiếm thần Andy đi nghỉ ngơi, cũng căn dặn người quan tâm chăm sóc tốt cho hai nàng cùng các thành viên đoàn ca múa nhạc của các nàng xong, Mạnh Hàn liền đi tới cung điện nơi Benson tiên sinh ở lại. Benson tiên sinh trên căn bản không nghỉ ngơi. Phần lớn thời giờ đều ngẩn người ở trong phòng làm việc rộng lớn, suy nghĩ vấn đề. Mạnh Hàn biết hắn nhất định đang cân nhắc thực hiện vũ khí ma pháp chuyên dụng càng cao cấp hơn. Mạnh Hàn đến, thứ nhất cũng là để bắt chuyện, thứ hai chính là vì nỗi buồn xương giá trong tay Benson tiên sinh. Vũ khí có nhiều cách gọi như vậy sao? Benson tiên sinh hiển nhiên bị Mạnh Hàn gọi liên tiếp ra 18 món binh khí kinh ngạc đến ngây người. Ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có những loại vũ khí kiếm, búa, dao găm, chùy, trường, thanh. Hắn không nghĩ tới, không tính cung nỏ và vũ khí ném mạnh, sử dụng vũ khí vẫn có nhiều cách nói như vậy. Đây chỉ là những vũ khí thường dùng, cũng có không ít loại đặc biệt khó có thể một lần kể hết. Tuy nhiên loại lớn chia làm mang tiêm, mang đâm, mang câu, mang lưỡi dao. Để xem ngài thích loại nào, Mạnh Hàn không ngờ được mình tùy tiện nói ra những cái này cũng có thể lừa gạt được đại cao thủ Benson này. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý một chút, sau đó lại giả vờ thản nhiên hỏi. Ách, Benson trầm ngâm, dường như không biết trả lời thế nào mới tốt. Chưa nghĩ ra sao, Mạnh Hàn vừa nhìn đã hiểu rõ ràng suy nghĩ của Benson. Không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao ngài muốn đích thân động thủ, dù sao cũng phải thiết kế một vũ khí hoàn mỹ, đồng thời còn phải là vũ khí mình thích không phải sao. Không nên nóng vội động thủ. Vừa nói, Mạnh Hàn vừa tiện tay cầm nỗi buồn xương giá đang đặt ở trên bàn trước mặt Benson, lung tung mấy vòng, tạo ra những tiếng. Góc truyện audio.com, gió vù vù, cách chương.